Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, một nhà đoàn tụ, 6, chương 1419, một nhà đoàn tụ, 6, người hảo hảo nghỉ ngơi, hội nhìn đến Tang Nhi Trọng Quỳ an ủi nàng, thật vậy chăng, Cẩm Sắt không thể tin được, chính nàng hiểu nhất thân thể của chính mình, nàng cũng biết bản thân thời gian không nhiều. Của ta y thuật, ngươi không tin được sao? Đương nhiên tin được, Cẩm Sắt ngữ điệu nhu hòa. Ngươi đã nói như vậy, ta đây hết thảy đều giao cho ngươi. Chỉ trông có thể làm cho ta xem liếc mắt một cái Tang Nhi. Chẳng sợ chỉ có liếc mắt một cái là tốt rồi, yên tâm đi, Trọng Quỳ không dám hứa hẹn nhiều lắm. Nhưng nàng nhất định sẽ kiệt đem hết toàn lực. Hôm nay buổi tối, bọn họ một nhà bốn người khó được đoàn tụ ở cùng nhau. Hạnh phúc thời gian giống như nằm mơ giống nhau, Cẩm Sắt thật sự sợ hãi đây là một cái mộng, bởi vậy cả đêm cũng không dám ngủ, Trọng Quỳ đành phải cầm một ít an thần đan dược cho nàng ăn đi, mới làm cho nàng chậm rãi đang ngủ, Phù Tô cũng vây được không được, ngay tại Cẩm Sắt bên người ngủ, Trọng Quỳ cùng Cơ Huyền Thương đi đến đại điện bên ngoài. Đêm đã khuya, Cơ Huyền Thương cầm nhất kiện áo choàng phi ở Trọng Quỳ trên người. Ta có điểm hối hận hiện tại mới đến xem nàng, Trọng Quỳ nói. Nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, ta biết không luận ta là ai, đều không có biện pháp trơ mắt xem nàng cô độc qua đời, ngươi hiện tại đến đây cũng không chậm. Nàng có Tang Nhi tại bên người, còn có ngươi, sẽ rất hạnh phúc, nàng cũng còn có ngươi, Trọng Quỳ quay đầu. Nhìn hắn một cái, nàng là mẫu thân của ngươi không phải sao? Lạc vậy là tốt rồi, nàng là cái thông minh nữ nhân, này đó cảm tình nàng đều sẽ cảm nhận được. Cơ Huyền Thương trầm mặc một cái chớp mắt sau. Nói, nàng còn có bao lâu, đề tài này, Trọng Quỳ cũng không muốn nói đứng lên, nhưng là, không có khả năng luôn luôn trốn tránh đi xuống. Đại khái mấy tháng, Trọng Quỳ thanh âm khô ráp nói. Nàng tuổi trẻ thời điểm, bị nhiều lắm khổ. Cho nên thân thể vốn sẽ không hảo, hiện tại càng là không có hảo trụ cột đến điều dưỡng. Cho nên, khi đó, vì sao ta không giúp được nàng đâu? Hắn thấp giọng nói, không là của ngươi sai, Trọng Quỳ nắm giữ tay hắn. Năm đó thương hại quá của nàng nhân, ngươi đều làm cho bọn họ trả giá đại giới. Triệu quốc cũng đã diệt vong, những người đó tử nhất vạn lần cũng không đủ. Cơ Huyền Thương bỗng nhiên buộc chặt nắm tay, ánh mắt thô bạo, đáy mắt huyết sắc nồng đậm muốn giọt xuất ra. Trọng Quỳ vội vàng song thủ cầm lấy tay hắn, không cần có sát ý, bằng không ma tính hội khống chế không được. Những người đó đã chết, bọn họ kết cục càng thêm thê thảm, người đã vì nàng báo thù. Cơ Huyền Thương nhắm mắt lại, chậm rãi chờ đợi một lát, cùng đợi trong lòng kia một cỗ nồng đậm thô bạo khí chuyển đạm. Sau đó mới chậm rãi mở to mắt, đáy mắt tuy rằng như trước là màu đỏ, nhưng không ở là cái loại này phảng phất lấy máu giống nhau đỏ đậm. Trọng Quỳ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng ta đem nàng mang đi Hàm Dương được không được? Trọng Quỳ cười hỏi, người muốn xử lý chính sự, khẳng định không thể lâu dài ở lại Ung Thành, chúng ta người một nhà hồi Hàm Dương đi, thân thể của nàng. Đại khái chịu không nổi tàu xe mệt nhọc, Cơ Huyền Thương không quá đồng ý. Ta có thể thỉnh Linh Vương các hạ giúp đỡ một chút, Trọng Quỳ cười nói. Linh thú trong không gian Linh Vương vừa nghe, trong lỗ mũi nặng nề mà hừ một tiếng. Ngươi coi ta là thành mã sao? Không dám không dám, Linh Vương các hạ nhưng là Vạn Linh Chi Vương. Cho dù là mã, kia cũng là Bạch Long mã. Trọng Quỳ vội vàng vuốt mông ngựa. Cái gì là Bạch Long mã? Chính là ta cái thế giới kia bên trong, lợi hại nhất một loại mã. Bản thể là Long, hóa thân vì mã, Trọng Quỳ mặt không đổi sắc chập chờn. Hết chương.